Chương 50, họa lẩy bôi hoa lệ đại tái. Sáng sớm, toàn bộ Hoa Lam thành phố liền náo nhiệt qua đây, sáng lạng khói lửa ở bầu trời không ngừng nổ tung, khói lửa ở siêu năng hệ vổ kẹ mẩn dưới sự khống chế, cấu thành các loại các dạng đồ án văn tự, trên đường phố chen đầy nhiều loại đoàn người, người dự thi vội vàng đấu loại trước nóng người, khán giả chung quanh du lãm. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói họa lẩy bôi hoa lệ đại tái phân hai tràng, buổi sáng chủ đề là múa. Buổi chiều chủ đề là chiến múa chi thẩm tra, bày ra phối hợp giáo huấn luyện ra cùng tinh linh vẻ đẹp, đi qua vòng thứ nhất thẩm tra người dự thi có cơ hội tiến nhập sau cùng chiến chi thẩm tra, sau cùng người xuất sắc chính là quán quân. Tuyển thủ dự thi ở phía sau đài thay chính mình chuẩn bị hảo trang phục, chuẩn bị gần bắt đầu đệ nhất luân vũ chi thẩm tra. Diệp Manh cùng tủ cổ phân biệt về sau, lén lút lặn xuống hậu trường thay xong trang bị. Hình tượng của hắn là một cái khoác hát sắc áo dài gió. Mang theo tiểu sửu mặt nạ tiểu sửu hoàng hình tượng, làm cho một loại quỷ dị cảm giác lạnh như băng. Hắn bao phủ ở tiểu sửu hoàng hóa trang dưới, nếu như không phát lên tiếng, không ai có thể nhận ra hắn. Tham gia hoa lệ cuộc tranh tài tuyển thủ có 136 cái, từng cái đều là chính mình hai cái duy bằng trở lên phối hợp giáo huấn luyện ra, mặc dù lớn ta y không có hạn chế giáo huấn luyện sư phải chính mình duy bằng huy chương, thế nhưng duy bằng huy chương đại biểu cho thực lực, duy bằng càng nhiều. Bị cho rằng chiến thắng tỷ lệ lại càng lớn. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hậu trường cũng đã tràn đầy mùi thuốc súng, lẫn nhau tán gẫu đồng thời tìm hiểu đối phương tình báo. Đi hoa tiểu nói võng này chính mình duy bằng tuyển thủ sẽ không để ý báo ra chính mình lấy được duy bằng số lượng, đại biểu vinh dự, nếu có thể ở trước khi tranh tài liền uy hiếp đối thủ, tốt nhất là sợ đến hắn đánh mất ý chí chiến đấu, đó là không thể tốt hơn. Rất nhanh thì có tin tức truyền ra, thu được duy bằng số lượng nhiều nhất là một gã đến từ phương duyên địa khu niên thiếu, đường bỉ, 6 cái duy bằng huy chương, chính mình tham gia đại hình lễ ăn mừng tư cách. Tiếp theo là Sana, quan đông địa khu mố quý tộc thiên kim, 4 cái duy bằng huy chương, lập tức có thể chính mình tham gia đại hình lễ ăn mừng tư cách. Mặt khác phần lớn phối hợp sư chính mình hai quả duy bằng huy chương, dù sao hỏa lấy bôi bực này viễn siêu phổ thông hoa lệ đại tái đẳng cấp đại tái. Không có thực lực người bình thường đều tự biết mình, sẽ không lên đài ngây ngốc lung túng. Mà 136 cái tuyển thủ dự thi bên trong, chính mình một cái huy chương thậm chí không có huy chương người cũng có, số ít, đều trầm mặc ngậm miệng không đề cập tới duy bằng cân nhắc, mà chút nào không tâm cơ tủ cổ đem mình không có duy bằng huy chương sự tình nói ra, nàng cảm thấy đã có người hỏi, vậy nói ra cũng không còn cái gì mất mặt. Đương nhiên đây vốn là không có gì. Phần lớn người hẳn là may mắn tủ cổ không có duy bằng huy chương, suy đoán nàng nhất định là thái điểu, vòng thứ nhất 90% sẽ đào thải, có thể hết lần này tới lần khác đã có người thích làm náo động, trước khi tranh tài đã nghị khoe khoang chính mình cao quý, không giống người thường, tài trí hơn người. Dô thở tạ thành phố mô cổ xưa quý tộc thiên kim xạ nạ nhuộm cuộn sóng cuốn tóc dài màu vàng kim, trên mặt bôi trắng nhạt, lông mi rất dài, tô có mắt ảnh, nhìn qua rất lớn rất có thần. Là một cái đại mỹ nữ. Đi tìm mạng tiểu thuyết ăn mặc tơ vàng bệnh thành quần dài, quá gối lầy tất, còn có rất cao giày cao gót, giá trị thiên kim đồ trang sức khoa trường treo đầy toàn thân, đi trên đường nở dê đinh đương hưởng. Xa nạ đảo mắt một vòng, tầm mắt đạt tới địa phương, những người dự thi khác môn đều xuống ý thức túi đầu hoặc mở ra cái khác ánh mắt. Xa nạ đắc ý nhếch mép lên, ở trong mắt nàng, tất cả mọi người là lớn như vậy tục bị lậu, một đám ngọn núi tới nhà quê. Luận khuôn mặt đẹp, nàng là đệ nhất, luận tài phú, nàng là đệ nhất, luận thực lực, còn là số một, không, là thứ hai, còn có một chết tiệt đường bị. Đông nhiên, xa nạ ánh mắt đỉnh trệ xuống tới, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là phẫn nộ, của nàng trong con ngươi nhúc nhích ghen tị hỏa diễm, nàng nhìn thấy một cái so với nàng xinh đẹp hơn nữ sinh. Nữ hài hướng về phía cái gương hóa thành đồ trang sức trang nhã. Đồ trắng đã đẹp đến giống như xuất từ nghệ thuật danh tác thần hy công chúa, biến hóa bên trên đồ trang sức trang nhã phía sau lập tức tăng vài phần diễm lệ, nếu như nói nàng là họa quốc gương dân hồ ly tinh cũng không quá đáng. Xa nạ bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, ghen tị như thủy triều sông lên đầu, nàng rất đáng ghét có người siêu việt nàng, nhất là khuôn mặt đẹp bên trên, đáng ghét hơn chính là mình dĩ nhiên thăng ra khỏi tự ti mặc cảm cảm xúc, chuyện này đối với nàng mà nói nhất định chính là một hồi sỉ nhục. Tu cổ tiểu thư sao xạ nạ giống như nữ vương dùng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn tu cổ. Tu cổ hay còn hóa thành trang, nghe được có người gọi nàng tên thời điểm, Tủ cổ buông xuống lông mi giáp, nhìn về phía xạ nạ lộ ra dáng tươi cười. Ừ, là ta, có chuyện gì sao? Tủ cổ dáng tươi cười cũng rất đẹp. Xạ nạ mình cũng trong nháy mắt thất thần, nửa hơi trở lại thần hậu. Sẽ không có nữ vương ung vinh hoa quý khí độ, giọng nói có chút âm trầm nói. Nghe nói ngươi còn không có thu được một viên duy bằng huy chương đi. A ha ha, là cái gì lá gan để cho ngươi dám đến tham gia họa lấy bôi hoa lệ? Cuộc tranh tài cái này không phải loại người như ngươi dân đen nên tới địa phương. Tu cổ nhìn ra xạ nạ là tới bắt nàng khai đao, có chút tức giận, nhưng suy nghĩ một chút không đáng. Vì vậy rất bình tĩnh rất nghiêm túc nói, ta chỉ là tới hướng hắn biểu diễn đẹp nhất chính mình, không thể được sao đẹp nhất. Xạ nạ hiển nhiên là hiểu lầm tủ cổ ý tứ, nàng cho rằng tủ cổ đang nói mình là đẹp nhất, ở nơi này một tầng ý tứ bên trên càng là khoa trương lý giải thành tủ cổ khinh thường bất luận kẻ nào. Xạ nạ tức giận đến bả vai run, hung tợn trừng mắt tủ cổ, ngươi cho là dáng dấp đẹp mắt thì ngon ấy ư, ngươi nói ngươi là đẹp nhất. Ngươi là ở khinh bỉ ở đây tất cả người dự thi sao? Bản tiểu thư ngược lại là phải chất vấn ngươi, không có một viên duy bằng huy chương ngươi, là ôm như thế nào ý tưởng lai đánh bại ở đây tất cả người dự thi? Xạ nạ thanh âm rất lớn tiếng, hậu trường mỗi người đều nghe được, cách tủ cổ gần một chút biết chuyện gì xảy ra, nhìn về phía tủ cổ ánh mắt của mang theo đồng. Tình, mà sao một chút không biết là tình huống gì, chỉ nghe xạ nạ cả tiếng trách cứ tủ cổ tự cho là đúng. Khinh thị hết thể tuyển thủ dự thi, cho nên đại đô ôm ánh mắt phẫn nộ căm tức tù cô. Tù cô rất uy khuất, nhưng nàng chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc, càng la bịa giải, lại càng sẽ cho người hiểu lầm. May mà tù cô buồn bực không nói, chỉ là đại trong ánh mắt ba quang loẹ loẹ. Xa nạ người gây sự, dùng cao cao tại thượng giọng điệu kế tục trào phúng tù cô. Đường bị đã nhìn không nổi nữa, tiến lên một bước muốn đi ngăn cản, nhưng chậm một nhịp, một bóng người cao to đã chắn đường bị trước mặt. Đó là một cái mang theo tương đương trào phúng khiêu khích tiểu xỉu mặt nạ đồ sộ thân ảnh, màu đen áo choàng dài biên rắc tất cả đều là xốc xếp toái vết, nhìn qua hiện đầy tang thương tuế nguyệt vết tích. Thân ảnh nguy nga như núi, băng lãnh mặt nạ tràn đầy quỷ dị, phảng phất đến từ địa ngục ma quỷ cười nhạo. Tiểu xỉu hoàng để sát vào xa nạ, dùng khàn khàn mà thanh âm trầm thấp nói, tiểu thư, ta cũng không có duy bằng huy chương. Ngươi cũng biết lai trảo phúng ta à? Tiểu xỉu hoàng tử phi phong trung rồi với chu bao vây lấy áo da màu đen tay của, phong duệ đạo cụ móng vuốt dơ lên xạ nạ cằm, giống như làm thịt nguyệt vậy mặt nạ trùy lỗ tràn đầy ác quỷ cười nhạo. Xạ nạ sợ đến lập tức ngồi liệt xuống tới, trong miệng phát ra thanh âm tràn ngập sợ run, không, không nên tới, bản tiểu thư không sợ ngươi, bản tiểu thư cút. Tiểu xỉu hoàng đống nhiên hét lớn, như xuân lôi nổ vàng, như ác quỷ rít gào. Xạ nạ sợ đến liên tục thét chói tai, ngay cả đạp đái đá hướng về sau chuyển, giày cao gót gót chân bởi vì quá mức cố sức mà gãy. Xạ nạ khập khiễng giống như là gãy chân người của giống nhau hoặc kê cấp tốc ly khai. Diệp manh meo lại con mắt, nếu như đợt thứ hai gặp gỡ xạ nạ, hắn không ngại cho nàng tâm linh tàn phá, ai kêu nàng cảm vũ nhục tù cổ cảm ơn ngươi. Tù cổ chân thành tha thiết cảm tạ, xinh đẹp đại con mắt nhìn tiểu sử hoàng, cũng chính là dưới ngụy trang Diệp manh. Đống nhiên nói rằng, phi thường cảm tạ ngươi giúp ta, thế nhưng, thanh âm của ngươi ta dường như ở nơi nào nghe qua đây, thật quen thuộc, là không phải Diệp Mánh cả kinh. Hắn tận lực gáp trầm thanh âm, vẫn bị tủ cổ phát hiện chân ngựa Diệp Mánh động linh cơ một cái, làm bộ lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Đây cũng là dọa người chung quanh giật mình, nhưng tủ cổ còn là tuyệt. Không sợ, bởi vì nàng cảm thấy cái này nhìn như đáng sợ mặt nạ nam, lại cho nàng một loại rất an tâm cảm giác. Thậm chí người được quen thuộc nào đó khí tức, thân thể đã nghĩ chủ động đi thân cận, cho nên tủ cổ nghi ngờ ngưng mắt nhìn mặt nạ nam bóng lưng, cả kinh Diệp Mánh mồ hôi đầm địa, cảm khái nữ nhân một mạch rát chân đáng sợ. Lúc này, trên võ đài người chủ trì đã chủ trì xong lễ khai mạc, vòng thứ nhất mua chi thẩm tra chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời vị thứ nhất tuyển thủ dự thi. Đến từ rồ tở tạ thành phố cổ xưa quý tộc gia tộc William Thiên Kim xạ nạ tiểu thư gặt hái cầu 10 điểm A cầu 10 điểm, không động lực.